Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 840, chuẩn bị phát binh Kim Hà Nhốt. Long Hồn Tân Thư, đại đường chi từ đại nguyên soái đến hoàng đế, đã bắt đầu chính thức còn tiếp. Hy vọng các anh em có thể đi nhìn, giúp Long Hồn siêu tầm tiến cử lên. Vậy theo Uất Trì bá bá đi nói đi, từ lương ngươi đem sở hữu chiến lợi phẩm treo lên tên tạo sách, sau đó lấy ra một phần tưởng thưởng tam quân, còn lại lưu lại giao cho hoàng thượng. Lý Thái mở miệng nói, sau đó trong mấy ngày, Lý Thái cũng không có hướng về Kim Hà Nhốt vào binh, mà là đóng quân với giới bài quan bên trong, chờ đợi Tiết Nhân Quý chỉ huy trung quân đến đây. 10 ngày sau, Tiết Nhân Quý chỉ huy 50 vạn đại quân, rốt cục đi tới giới bài quan. Quý Trì Cung cùng Lý Thái hai người chỉ huy quân tiên phong chư tướng, tự mình đến giới bài quan ngoại tướng nghênh. Ta nói lão đại hắc, ngươi quả nhiên là bảo đao chưa lão nha. Nhất chiến liền cầm xuống cái này giới bài quan. Xem ra hoàng thượng tuyển ngươi làm tiền bộ chính ấn quan tiên phong, tuyệt đối là lại sáng suốt bất quá. Trình Giảo Kim tiến lên cười đối với Quý Trì Cung nói, thiếu ở nơi đó trêu chọc ta, làm rất tốt người ép lương vận cỏ liền xong. Cái này hai quân trước trận sự tình, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Quý Trì Cung trừng Trình Giảo Kim một chút rồi nói ra. Ở Quý Trì Cung cùng Trình Giảo Kim đấu miệng đồng thời, Tiết Nhân Quý cùng Từ Mậu Công Bồi theo Lý Trị đã đi tới giới bài quan trước. Nhìn thấy Lý Trị đi tới, Quý Trì Cung cùng Lý Thái loại người cùng một nơi ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Trị được tam bái cửu khấu quân vương đại lễ. Quý Trì Cung mở miệng nói, nắm hoàng thượng hồng phúc, mặt tướng nhất chiến cầm xuống cái này giới bài quan. Bây giờ có mặt tướng giới bài quan bên trong đã vì hoàng thượng chuẩn bị hành cung, còn hoàng thượng tiến vào giới bài quan bên trong nghỉ ngơi. Ngạc quốc công nhất chiến cầm xuống giới bài quan chính là đầu công một cái, Tiết Vương huynh nhất định phải ghi chép danh sách bên trong. Chờ Khải Hoàn hồi chiều thời gian, trẫm muốn tưởng thưởng trọng hậu. Lý Trị mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, e sợ cái này lập xuống đầu công chưa chắc là hắn lão đại hắc. Hoàng thượng có thể tuyệt đối không nên thưởng lầm người. Một bên Trình Giảo Kim quái gở nói, Lý Trị bên người Từ Mậu Công trừng Trình Giảo Kim một chút rồi nói ra, Quý Trì Cung chính là quân tiên phong chủ tướng, bất luận trong quân người nào lập xuống đại công, Quý Trì Cung là chủ đem công lao cũng là không thể mai một. Ta nói không được ngươi nhóm, các ngươi đều là cá mè một lứa, liền biết mạo hiểm lĩnh quân công, này cùng năm đó Trương Sĩ Quý có cái gì khác nhau chớ. Trình Giảo Kim một mặt xem thường nói, Lỗ Quốc Công yên tâm, trẫm làm thế nào có thể không biết cái này giới bài quan nhất chiến. Hoàng huynh cũng là không thể không kể công, bất quá hoàng huynh dù sao cũng là trẫm huynh trưởng. Vì lẽ đó cái này tưởng thưởng việc mà, đó chính là chúng ta huynh đệ trong lúc đó sự tình. Lý Trị cười đối với Trình Giảo Kim nói, Lý Trị câu nói này nói đó là 10 phần khéo léo, không chỉ cho Quý Trì Cung mặt mũi, trái lại ra vẻ mình cùng Lý Trị trong lúc đó tình cảm huynh đệ cùng năm đó căn bản là không có chút không giống. Hoàng thượng nói không tệ, thần chính là hoàng thất tử tôn, vì là hoàng thất hiệu lực chính là theo lý thường cần làm việc, thì lại làm sao dám kể công đây. Lý Thái vừa cười vừa nói, ta nói các vị, cái này giới bài quan ở ngoài phong cũng không nhỏ nha, chúng ta là không phải là đến quan nội ngồi xuống chậm rãi tán gẫu đây. Trình Giảo Kim đại chủy nhếch lên mở miệng nói, như thế mặt tướng quên, còn hoàng thượng cùng đại nguyên soái di giá giới bài quan bên trong. Quý Trì Cung một mặt áy náy nói, sau đó liền phía trước dẫn đường tiến vào giới bài quan. Bây giờ giới bài quan bên trong đã không có một bóng người. Ở lại mấy trăm ngàn người ngựa cũng không phải việc khó gì. Bất quá Tiết Nhân Quý vì là lý do an toàn, hay là phân ra một nhóm người ngựa ở quan ngoại đóng trại. Tất cả toàn bộ thu xếp tốt, Tiết Nhân Quý liền thăng ngồi soái nhà, đem theo quân văn thần võ tướng toàn bộ tập trung đến soái nhà bên trong. Ở Tiết Nhân Quý bên trái, đơn độc bày ra một chương long án thư, Lý Trị an vị ở long sau án thư, từ thiếp thân thái giám hầu hạ. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với chư tướng nói, bây giờ giới bài quan đã ở quân ta trong tay, như vậy phía dưới chúng ta muốn qua chính là nhất tuyến thiên. Quá nhất tuyến thiên chính là Kim Hà Quan, bản soái quyết định, phái ra một đạo nhân mã chiếm trước nhất tuyến thiên, sau đó liền phát binh Kim Hà nhốt, không biết chư vị ai muốn thay bản soái đi lấy dưới cái này nhất tuyến thiên. Nguyên soái, cái này nhất tuyến thiên không cần lại phái người tấn công. Ở chiếm lĩnh giới bài quan đồng thời, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh liền đã dẫn người chiếm lĩnh nhất tuyến thiên. Vì lẽ đó đại nguyên soái trực tiếp phát binh Kim Hà nhốt liền có thể. Quý Trì Cung đứng dậy đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý tuyệt đối không ngờ rằng trận chiến này không chỉ cầm xuống giới bài quan, thậm chí ngay cả nơi hiểm yếu nhất tuyến thiên cũng đã đánh hạ. Nói cách khác đi về Kim Hà nhốt đường đã là không có gì ngăn trở. Vì vậy Tiết Nhân Quý gật gù rồi nói ra. Đã như vậy, vậy thì quân sư chỉ huy 10 vạn người ngựa bảo hộ hoàng thượng. Bản soái tự mình lãnh binh chinh phạt Kim Hà nhốt. Chờ nhiều dưới Kim Hà nhốt, bản soái lại phái người đến đây nghênh tiếp thánh giá. Tiết Vương huynh không cần như vậy phiền. Phước, nếu trẫm là ngự giá thân chinh, lại có thể núp ở phía sau phương tránh quấy dày. Trẫm quyết định theo quân cùng chạy tới Kim Hà nhốt. Lý Trị mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói. Hoàng thượng tuyệt đối không thể. Cái này hai quân trước trận hung hiểm vạn phần. Hoàng thượng chính là vạn thừa thân thể. Có thể nào đặt mình vào nguy hiểm? Tiết Nhân Quý đứng dậy đối với Lý Trị nói. Tiết Nhân Quý nào biết đâu Lý Trị dụng ý thực sự. Cái này Đường Cao Tông Lý Trị cùng Thái Tông Lý Thế Dân cũng không đồng dạng. Thái Tông Hoàng đế chính là lập tức quân chủ. Mỗi chiến tự nhiên sẽ không lạc hậu. Thế nhưng là Lý Trị từ nhỏ đến lớn liền không có đi lên chiến trường. Mà hắn cố ý muốn theo quân xuất chinh nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút Lý Thái thực lực chân chính. Dù sao cái này giới bài quan cầm xuống có chút quá với đơn giản. Hơn nữa năm đó Ích Châu thành việc, vẫn luôn là Lý Trị trong lòng bí ẩn. Vì lẽ đó Lý Trị mới cố ý theo quân đi tới Kim Hà nhốt. Tiết Nguyên Soái không cần phải lo lắng. Hoàng thượng nếu là ngự giá thân chinh, tuy nhiên không thể làm gương cho binh sĩ, nhưng tối thiểu cũng có thể cùng tam quân đồng sinh cộng tử. Vì lẽ đó bản vương cảm thấy hoàng thượng theo quân đi tới Kim Hà nhốt cũng không thể có gì không ổn chỗ. Còn hoàng thượng an toàn liền giao cho bản vương đến phụ trách đi. Lý Thái mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói. Đừng xem bình thường Tiết Nhân Quý cùng Lý Thái rất ít liên lạc, thế nhưng Tiết Nhân Quý nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lý Thái là chủ công mình, coi như bây giờ chính mình là Bình Liêu Vương, cũng tuyệt đối sẽ không quên. Vì vậy mở miệng nói, từ Yến Vương Điện hạ bảo hộ Hoàng thượng, bản soái ngược lại là có thể yên tâm. Đã như vậy, sau 3 ngày liền binh phát Kim Hà nhốt. Lý Trị nghe được Tiết Nhân Quý đồng ý chính mình theo quân đi tới Kim Hà nhốt, không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng, cảm thấy rốt cục có thể nhìn thấy chính mình hoàng huynh lực chiến đấu. Thế nhưng là hắn nơi nào sẽ nghĩ tới, Lý Thái đã chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, vẫn chưa chuẩn bị tham dự Kim Hà nhốt cuộc chiến. Dù sao coi như không tự mình ra tay, Tiết Nhân Quý cầm xuống Kim Hà nhốt cũng không phải việc khó. Tiết Nguyên Soái, cái này giới bài quan chính là đi về đại đường phải qua đường. vì lẽ đó nhất định phải ở đây lưu lại trọng binh. Bằng không giới bài quan đang bị Tây Lương binh chiếm cứ, vậy ta quân Lương đảo sẽ bị triệt để chặt đứt. Từ Mậu Công mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, vậy lưu lại 3 vạn người ngựa trấn thủ giới bài quan. Đồng thời ở nhất tuyến thiên ở lưu lại 2 vạn người ngựa. Cứ như vậy quân ta Đường Lương đều không có bất kỳ sơ thất nào. Tiết Nhân Quý gật gù rồi nói ra. Vì vậy Tiết Nhân Quý liền mệnh Gừng Hưng bản trấn thủ giới bài quan. Gừng Hưng bá dẫn nhân mã trấn thủ nhất tuyến thiên, lấy bảo đảm đại quân Đường Lương thông suốt. Lại trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, đại quân liền hướng về Kim Hà nhốt xuất phát. Thế tất yếu nhất chiến cầm xuống Kim Hà quan, mở ra đi tới Khóa Dương thành con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?